Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 610. LSP Venice buông xuống. Hơi mệt chút, hôm nay đàm phán trải qua không ít trắc trở, nhưng cuối cùng xử lý tốt. Chu Hạ thấy Liễu Vũ Phi một bộ nhìn kỹ thái độ, tâm lý hơi hồi hộp một chút, trả lời sau đó. Vội vàng đổi chủ đề, hỏi, ngươi thế nào đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi? Thử vai diễn sự tình chuẩn bị như thế nào đây? Nhân gia lo lắng ngươi a. Bất quá cũng chính là muốn nói với ngươi cái chuyện này. Liễu Vũ Phi hoàn mỹ nghi ngờ, rất nhanh bị Chu Hạ lời nói hấp dẫn. Chu Hạ thấy vậy cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, ta không sao, đã thành thói quen. Ngược lại là ngươi nghĩ nói gì với ta? Đạo diễn tổ đã sắp xếp xong xuôi, để cho ta ngày mai đi thử vai diễn. Ta vốn là muốn cho ngươi giúp ta tay cầm quan, nhưng là ngươi thật giống như rất mệt mỏi. Liễu Vũ Phi có chút áy náy nhìn Chu Hạ. Ta không sao, ngươi biết, ta thức đêm mấy ngày không ngủ cũng đã có. Huống chi cái này, đến đây đi, ta giúp ngươi nữa đối với vai diễn. Ngày mai ta còn có công phu, sẽ không thời gian. Liễu Vũ Phi gật đầu, vội vàng cầm kịch bản tới. Mặc dù Chu Hạ thân thể quả thật rất mệt mỏi, nhưng Liễu Vũ Phi không có hoài nghi những chuyện khác, để cho hắn ngược lại buông lỏng rất nhiều. Phụng bồi nàng nghiêm túc đối với vai diễn đứng lên. Sáng ngày thứ hai, Chu Hạ 9 giờ sáng. Giống như đi làm như thế đến Industrial Light và Magic, với những đặc đó hiệu sư cùng nhân viên kỹ thuật tiếp tục làm việc điện ảnh sự tình. Đến trưa ăn cơm lúc nghỉ ngơi sau khi, Phỉ Á liền gọi điện thoại, nói cho Chu Hạ buổi chiều phái người đi đón nàng, tới đi thăm biệt thự. Chu Hạ nghĩ tới cái này sự tình, nhất thời có chút nhức đầu. Hắn có thể nghĩ đến biện pháp chính là mua nữa cái biệt thự. Nhớ lần trước nhìn nhà ở thời điểm, nhìn nhiều cái, cuối cùng lựa chọn khoảng cách Hạ Hoa điện ảnh chi nhánh công ty gần đây. Còn có mấy cái khác biệt thự hắn cũng rất hài lòng. Lần này dứt khoát mua lại, coi như đầu tư, Chu Hạ có chủ ý, vội vàng phân phó Lý Tĩnh Văn đi làm việc chuyện này. Lần trước mua nhà, nên chuẩn bị đủ loại tài liệu cũng chuẩn bị đầy đủ hết. Lần này thì càng đơn giản một ít. Có Lý Tĩnh Văn ngoài ra mua một bộ biệt thự. Công việc buổi chiều sau khi kết thúc, Chu Hạ mang theo Sophia đi qua đi thăm. Cuối cùng miễn cưỡng ứng phó đi qua. Sau đó Chu Hạ vẫn bận điện ảnh hậu kỳ chế tác. Buổi tối có thời gian lâu dài với Sophia gặp mặt một lần. Mà Liễu Vũ Phi thử vai diễn thông qua, ký hợp đồng, đợi mấy ngày, đợi không được Chu Hạ có rảnh rỗi, liền về trước quốc nội. Sau đó, Siêu Đại Chiến 2 cùng Biệt Đội Đánh Thuê 3 nói tốt sau. Chu Hạ cụ thể đang trong kỳ hạn cũng an bài đi ra. Siêu Đại Chiến, ở tháng 7 trung tuần action, Chu Hạ đang trong kỳ hạn là 1 tháng. Biệt Đội Đánh Thuê 3 đầu tháng 9 action, Chu Hạ đang trong kỳ hạn chính là 20 ngày. Chu Hạ ở nước Mỹ bận rộn hơn 1 tháng, quyết định được tiên kiếm 4, còn sót lại hậu kỳ đặc hiệu chế tác. Trung tuần tháng 7 trực tiếp vào tổ, bắt đầu làm phim Siêu Đại Chiến. Hắn ở trong phim ảnh nhân vật, do ban đầu vai quần chúng tăng lên tới một cái trọng yếu vai phụ. Nhưng vai diễn còn chưa đoán nhiều. Tập trung quay chụp lời nói, không tới 10 ngày liền có thể chụp xong, coi như chủ yếu phía đầu tư, lại vừa là đoàn kịch vì nội địa thị trường, đặc biệt mời chủ yếu diễn viên. Chu Hạ vốn có thể để cho đoàn kịch an bài cho hắn tập trung quay chụp, nhưng hắn muốn mượn lần này hợp tác với đạo diễn Gilmore còn có kỹ thuật đoàn đội học tập Hollywood khoa huyễn điện ảnh quay chụp. Đạo diễn bộ phận ống kính, cho nên đang trong kỳ hạn liền đi theo đoàn kịch đi. Lúc này mới hao tốn thời gian 1 tháng. Chờ đến trung tuần tháng 8, Chu Hạ kết thúc Siêu Đại Chiến quay chụp, mà Liễu Vũ Phi là còn cần hơn một tháng mới có thể quay chụp xong, cho nên hắn đi trước trở lại quốc nội. Về phần đi cái gì Nạp Tư Vegas du ngoạn, ghi danh, Chu Hạ công việc bận rộn như vậy, vẫn không có an bài ra thời gian. Mặc dù Liễu Vũ Phi mất hứng, nhưng là không phải là càn quấy nhân. Nghĩ đến Chu Hạ lần sau đến nước Mỹ quay chụp biệt đội đánh thuê hai, thời gian chu đáo hơn chân. Liền muốn các loại đến khi đó lại nói, mới thả qua Chu Hạ. Chu Hạ trở lại quốc nội sau đó, trước xử lý một nhóm công ty sự tình, từ từ diễn viên chính, nhân chứng mù, tham gia hỗ bên trên liên hoan phim. Không nhỏ thu hoạch, nàng thu được tốt nhất nữ diễn viên thưởng. Tiết Hiểu Lộ cũng thu được đạo diễn xuất sắc nhất. Tham gia xong liên hoan phim đoạt giải sau đó, điện ảnh liền tháng 6/20 chính thức chiếu phim. Cuối cùng thu hoạch 200 triệu phòng bán vé, tương đối 800 vạn thành phẩm. Có thể nói là mùa thu hoạch lớn, cũng coi như không có uổng phí Chu Hạ để cho chậm lại gần một niên thượng ánh. Để cho công ty làm không ít PR, từ từ trúng thưởng sau đó, cũng được Hạ Hoa điện ảnh thứ nhất đạt được A loại liên hoan phim ảnh hậu nữ nghệ sĩ. Dựa theo Chu Hạ trước sớm vì đối phó truyền thông phỏng vấn lúc cách nói, Hạ Hoa điện ảnh ai có thể trước đạt được giải thưởng, lấy được chuyên nghiệp công nhận, đó chính là Hạ Hoa nhất tỷ. Từ một điểm này đi lên nói, từ từ đã so với những người khác đi trước một bước. Ngoại trừ nhân chứng mù bên ngoài, Hạ Hoa điện ảnh còn có Bậc Thầy Chia Tay ở kỳ nghỉ hè đương chiếu phim. Bộ này vai diễn là Đặng Chiêu cùng Tiểu Hồ Ly diễn viên chính. Trương Chiêu đặc biệt coi trọng, cho nên tuyên truyền phô thiên cái địa. Chu Hạ trở lại đế đô vừa vặn bỏ lỡ bộ phim này chính thức chiếu phim. Cũng tiết kiệm đi là bộ phim này chạm xe tuyên truyền lúng túng. Dù sao Tiểu Hồ Ly tác phẩm, nàng trước sớm đánh rồi kêu. Chu Hạ nếu như ở đế đô lời nói, không đi tham gia ra mắt, không cho một ít ủng hộ, cũng không nói được. Bây giờ trên thời gian vừa vặn hoàn mỹ bỏ qua đi. Chu Hạ lại dùng một cái chúc mừng chiếu phim, Weibo ngay cả hỗ trợ tuyên truyền trang coi như là lừa bịp được rồi. Kỳ nghỉ hè bây giờ đương đã có vượt qua Hạ Tuế đương khuynh hướng. Ngoại trừ Bậc Thầy Chia Tay, Hạ Hoa còn an bài Me Love From The Star điện ảnh bàn ở tháng 8 chiếu phim. Những chuyện này đều có công ty cao tầng an bài. Chu Hạ trừ hắn ra tự mình điện ảnh, công ty mấy cái đại đạo diễn tác phẩm cùng với hắn coi trọng tác phẩm mới có thể hỏi tới. Còn lại đều là nhìn một chút báo cáo chữ ký liền xong chuyện. Trừ cái này điểm, trước đây LSP Venice xem mảnh nhân muốn xem Chu Hạ Hindi Medium. Tuần mặc dù Hạ Nhân rời đi đế đô, nhưng hắn điện ảnh hậu kỳ chế tác đã an bài xong. Ở tháng 7 ban đầu liền cho xem mảnh nhân nhìn rồi, cũng đạt được công nhận. Báo cáo rồi liên hoan phim, trước mắt tình huống cụ thể còn không biết, dù sao đến giám khảo một dạng còn không có xác định được. Nhưng Chu Hạ nhưng là biết tình huống. Năm nay là đệ 70 giới LSP Venice, đem gặp ở ngày 28 tháng 8 tới ngày 7 tháng 9 tổ chức. Chủ thi đua đan nguyên giám khảo một dạng chủ tịch là Italy đạo diễn Bernardo Bertolucci. Rất nhiều người có thể không biết hắn, nhưng là hắn với Trung Quốc có chút sâu xa. Hắn tác phẩm tiêu biểu Mạt Đại Hoàng Đế, Những Kẻ Mộng Mơ, rất nhiều niên kỷ lớn một chút nhân cũng xem qua. Trừ lần đó ra, quốc nội Khương Văn đạo diễn sẽ còn là giám khảo một dạng một thành viên. Nếu như không có biến hóa khác lời nói, đó phải là như vậy. Chu Hạ nhớ tới bởi vì hắn cự tuyệt đóng vai Nhượng Tử Đạn Phi. Sau đó Khương Văn lại cùng hắn giám đốc sản xuất Marco diễu cợt qua hắn. Khi đó là bởi vì điện ảnh đồn thổi lên nguyên nhân. Chu Hạ cũng trở về ứng qua mấy câu, đồn thổi lên hắn Goodbye Mr. Loser, cũng không coi là hai người có mâu thuẫn để ở trong lòng. nhưng bây giờ hắn lại có chút không yên lòng. Trèo đối phương không có đại độ như vậy, đối với lần này hắn nhưng cũng không có quá tốt biện pháp. Nhắc tới mặc dù Khương Văn chỉ là giám khảo một trong, nhưng lại có thể để cho hắn điện ảnh khó mà vào vòng. Dù sao hắn trúng tuyển sau, coi như hán ngữ điện ảnh đại biểu, chủ yếu vẫn là sẽ đối với quốc nội phim nói lên ý kiến. Nếu như hắn đối với Chu Hạ, Hindi Medium, cũng không coi trọng, kia cơ bản sẽ không vai diễn. Giống như Lão Mưu Tử 2007 năm làm đệ 64 giới LSP Venice chủ thi đua Đan Nguyên Bình ủy hội chủ tịch. Khương Văn, The Sun Also Rises, vào vòng rồi chủ thi đua Đan Nguyên. Lúc đó Khương Văn ở quốc nội tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, rất là nói phách lối cùng tự tin, xưng hắn với Lão Mưu Tử đồng thời xuống hương, chụp cao lương đỏ, trải qua thành, chụp có lời thật tốt nói. Lần này thì nhìn Lão Mưu Tử rồi, kết quả đến Venice thất bại tan tác mà quay trở về. Ngược lại ở Lão Mưu Tử cường thế chủ đạo hạ, Lý Án, Sắc Giới thu được chừng mấy hạng giải thưởng lớn. Nghe nói từ nay Khương Văn thì có tư tưởng, rốt cuộc tình huống gì người ngoài không biết được, phần lớn cũng chỉ là tin vỉa hè. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.